Chương 168, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, tháng 8 năm 3 không cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Thảo nào đám người này ngày bình thường kia mang theo trêu tức tính công tử ra một sừng, hắn ứng như thế đương nhiên, không có một chút quẫn bách cùng xấu hổ dáng vẻ. Cảm tình là người ta thật sự xứng được với, một chút đều không giả bất quá, hắn làm sao nhớ rõ, tiểu tử kia nói nhà hắn là Giang Nam Sách, lại đem tất cả mọi người cho lừa gạt ở đây thật là hắn đưa tay bóp bóp mi tâm, trước mắt hiện ra thiếu niên kia ý cười yến yến hòa khí bộ dáng, quả thực không cách nào đem hắn cùng Sở gia nhân liên hệ đến cùng nhau. Vị kia Sở lão nguyên soái, khi còn bé đã từng trên báo chí thấy qua, mơ hồ biết là một cái phi thường bá đạo tùy tiện nam nhân, nhưng cũng tuyệt đối là người tốt, là cái vì bách tính vì quốc gia chinh chiến sát phạt người tốt, chỉ bất quá hung sát chi khí quá nặng, để cho người ta cảm giác đến đáng sợ. Nhưng là tại dân chúng cùng trong lòng bọn họ, lại là lãnh tụ tinh thần cùng tín ngưỡng giống nhau tồn tại, đến nỗi vị kia Sở tướng quân, cũng là như thế. Bất quá, vị kia Sở tướng quân hắn đến là từng tại tin tức thượng gặp qua mấy lần, không giống Sở lão nguyên soái đã ẩn lui không gặp thế. Chính là bởi vì gặp qua, lại mỗi một lần đều là tại quân sự đại sự thượng xuất hiện. Cho nên, dù là cách thiên sơn vạn thủy, cách máy tính màn huỳnh quang, đều không thể coi nhẹ rơi kia tuấn mỹ như vậy nam nhân, kia toàn thân băng lãnh tận xương khí thế, cùng hắn nhìn về phía ngươi lúc, cái loại na ý tĩnh mịch vô biên, không có chút nào cảm xúc hai trong mắt. Nghe nói Sở tướng quân đã hơn 40 tuổi, thế nhưng là hình dạng của hắn lại ngoài ý muốn tuổi trẻ, nhìn qua đến nhiều lắm là giống như là 2526 đại học thanh niên đồng dạng, để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng không có một người dám xem nhẹ hắn. Bởi vì, bất luận là công hân, thủ đoạn, năng lực vẫn là tâm cơ, hắn mọi thứ không thiếu. Nhớ một chút Sở lão không có chủ soái cùng Sở tướng quân tướng mạo, lại đối trước mắt thiếu niên kia bộ dáng, còn thật sự nhìn ra mấy phần tương tự. Chỉ là, vị này thái tử gia đến là so kia hai vị dung mạo càng thêm xuất sắc. Quả nhiên là nhất đại xinh đẹp quá nhất đại. Khó được suy nghĩ lung tung Bạch Diệp Khê, mím môi nhìn qua cách đó không xa chướng khí rừng, suy nghĩ nhưng lại không biết chạy đi đến nơi nào. Thằng đến truyền đến xe Việt dã Long Minh, hắn mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu hướng khía cạnh nhìn lại. Nay xem xét, nét mặt của hắn liền chút kỳ quái. Bởi vì lái xe lại là Lợi Cát, mà Lợi Cát sắc mặt kia thật là xem như xương thượng đen xanh đen thanh, quả thực không nên quá đẹp mắt, mà tay lái phụ ngồi lấy chính là Du Trận, chỉ bất quá Du Trận bộ dáng đã làm ngụy trang, chợt mắt nhìn sang, đến thật có mấy phần trầm trường lâm hình dáng. Này trang điểm kỹ thuật với có thể. Chỉ là này hoang sơn giã lĩnh, làm sao chơi đùa ra trang điểm dùng đồ vật xe Việt giã đằng sau nhảy xuống mấy người, còn lại lưu thủ tại chỗ, chờ những cái kia mọi nơi tản ra tiểu đồng bạn nhóm Sở trở về, không thì chỉ sợ muốn mất liên lạc. Thế nào giống A Sở thiếu niên vô vô vẻ mặt nhăn nhó Du Trần, cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch Diệp Khê, Bạch Diệp Khê đối đầu Du Trần kia nhanh muốn khóc lên biểu tình, khóe miệng vi diệu quất hạ. Đây là đã làm gì hủy khuất thành như vậy rất giống. Nếu như không là người quen, sợ là muốn nhận lầm người. Vậy liền để bọn họ đi qua, nhìn xem có thể hay không hôn vào bên trong, nhìn xem những người kia ngọn nguồn là đang nháo cái gì yêu, như thế nào ửng. Bạch Diệp Khê gật đầu, hắn cũng là quyết định này. Phòng thủ không bằng tiến công. Lại chỗ kia chướng khí rừng khí độc rất lớn, không ai dẫn đường, bọn họ 8-9 phần 10 sẽ vây chết ở bên trong. Trước mắt có Du Trần cái này sơn trại bản làm mồi câu, làm gì cũng muốn trà trộn vào đi mấy cái, nhìn xem bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra.